Hệ thống liên minh, chương 47, ám sát, góc truyện audio.com. Trên không, một chiếc Lamborghini Veneno màu bạch kim sang trọng đang bay với tốc độ cao hướng về phía lữ đoàn 279. Trong xe, Thanh Mị cầm lái ô tô, ánh mắt cô thỉnh thoảng hướng về phía bên cạnh mình, chỉ thấy ở ghế lái phụ, Long đang ngồi đó ánh mắt nhìn về ngoài cửa xe không biết nghĩ gì. Cảnh báo, có tên lửa đang hướng về phía ô tô. Đúng lúc này, âm thanh cảnh báo nguy hiểm vang lên bên trong ô tô dọa cho hai người sợ run. Khuôn mặt biến sắc đồng loạt hướng ra phía ngoài. Bên ngoài cửa sổ không biết từ lúc nào một quả tên lửa do năng lượng vũ trụ tạo ra hướng về phía hai người bắn tới. Thanh Mị tuy rằng cực kỳ hoảng sợ bởi sự quả tên lửa tấn công bất ngờ. Nhưng rất nhanh cô phản ứng lại. Chỉ thấy Thanh Mị dùng tốc độ nhanh nhất thắt dây lưng. Hai chân đạp mạnh phanh ga két két bởi vì đây là ô tô bay. Di chuyển trên bầu trời vì thế cũng không có những tiếng ma sát giữa ô tô với mặt đường. Và cũng không kiểu phanh một lúc sau ô tô mới dừng lại. Đây chính là lợi thế của những chiếc ô tô bay. Theo Thanh Mị nhấn mạnh chân ga, đồng thời cô nàng cũng nhấn cần số. Lập tức chiếc Veneno dừng lại. Sau đó lùi lại phía sau thành công tránh thoát quả tên lửa bắn tới. Thấy vậy, ở dưới mặt đất, tại một góc tối không ai để ý tới, John và Trần Phương giật mình, không thể tin được nhìn chiếc ô tô. Đúng vậy, quả tên lửa vừa rồi chính là do John sử dụng sức mạnh xạ thủ của mình bắn ra. Hắn dùng một chiêu này vừa nhanh, bất ngờ lại cực kỳ chính xác bởi sự tính toán tuyệt đối của John. Hắn tin tưởng, một quả tên lửa này chắc chắn trúng, mà không chỉ hắn, Trần Phương cũng rất tin tưởng vào tài bắn súng của đồng đội mình. Nhưng kết quả phũ phàng khiến hai người không thể tin được. Tuy vậy, thân là sát thủ, bọn họ chỉ là trong giây lát kinh ngạc mà thôi. John thấy một chiêu không trúng liền không chút do dự nâng lên khẩu súng cối 2S12 mặc dù khẩu súng cối này nặng hơn 190 kg. Thế nhưng với sức mạnh của luyện tinh cảnh cấp 11, nâng lên một vật gần 200 kg là việc cực kỳ đơn giản. Cầm khẩu 2S12 lên vai, ánh mắt chăm chú nhìn về phía chiếc Veneno, linh lực truyền vào bên trong khẩu súng, John không chút do dự bóp cò, xoẹt một tiếng xé gió vang lên. Từ bên trong ống phóng, một quả tên lửa màu xanh hoàn toàn do linh lực tạo thành vậy cái đuôi lửa của mình bắn về thẳng về phía chiếc Veneno. Cảnh báo, có tên lửa đang hướng về phía ô tô trong xe. Thanh Mị chưa kịp thở phào vì né tránh quả tên lửa thì âm thanh máy móc lại vang lên. Khuôn mặt cô lập tức ngưng trọng, ở trên cửa kính ô tô không ngừng điểm chỉ. Hệ thống, tuyệt đối an toàn đã kích hoạt âm thanh máy tính vang lên lần nữa. Đồng thời chiếc Veneno cũng bắt đầu biến hóa, cả chiếc Veneno bị bao bọc bởi một tầng khí linh lực màu hoàng kim. Nhìn qua tưởng chừng như chiếc xe được dát vàng vậy oanh một tiếng nổ tung vang lên. Quả tên lửa cùng chiếc Veneno va chạm mạnh mẽ, sau đó bạo nổ trên không. Mấy giây sau, khói bụi tan biến để lộ ra thân ảnh của chiếc ô tô. Tuy vậy, sau khi cùng quả tên lửa va chạm vậy mà chiếc ô tô không một chút sức mẻ. Quả thật là khó tin mẹ nó. Đây là hệ thống tuyệt đối an toàn nhìn tầng linh lực xung quanh Veneno. Trần Phương không nhịn được mắng một tiếng. Hệ thống, tuyệt đối an toàn là một hệ thống ô tô mới được đế quốc khai phá. Hệ thống này một khi được kích hoạt có thể khiến phương tiện chịu được một nguồn sức mạnh tương đương với một tên luyện tinh cảnh tự bạo. Giá tiền của hệ thống này cũng cực đắt, 5 triệu linh tệ, hệ thống, tuy rằng đắt như vậy, thế nhưng người sử dụng có thể yên tâm bay qua các khu vực chiến sự căng thẳng mà không sợ phương tiện bị bắn nổ. Vì thế, hệ thống này cũng chỉ có rất ít người mua được, mà những người đó đều là người có nhiệm vụ rất đặc biệt. Veneno vừa sử dụng hệ thống, Trần Phương liền nhìn ra được luôn. Điều này khiến hắn khiếp sợ đồng thời đối với thân phận của mục tiêu kiêng kỵ. Có thể sở hữu hệ thống này đều là người có thân phận cực kỳ lớn và rất bí mật. Trần Phương không muốn chỉ vì một nhiệm vụ mà đắc tội tới các thế lực lớn. nhưng mà hắn đã tiếp nhận nhiệm vụ rồi. Luật của Kilgott là một khi nhận nhiệm vụ thì phải bằng mọi giá hoàn thành nó. Dù cho bất kỳ khó khăn. Vì thế, dù rằng kiêng kỵ nhưng cũng không phải đại biểu cho Trần Phương bỏ cuộc. Nghĩ vậy, hắn lấy từ trong không gian nhẫn ra một thanh đại đao. Ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía John nói. Chú mày ở đây chờ anh nói xong. Hắn lấy ra tấm khiêng sau lưng để lên trước mặt. Tấm khiêng lơ lửng trên không. Trần Phương bước lên, tấm khiêng mang theo Trần Phương bay lên trời. Đứng cách chiếc Veneno một khoảng cách. Trần Phương ánh mắt lập lòe nhìn về phía ô tô, giơ lên đại đao, linh lực không ngừng truyền vào đại đao. Lập tức, năng lượng vũ trụ không ngừng hội tụ xung quanh đại đao khiến đại đao sáng lên một màu vàng tràn đầy lực lượng táo bạo. Hung mãnh chảm Trần Phương quát lớn một tiếng. Sau đó hạ đao, lập tức một lưỡi đao khí màu vàng khổng lồ bắn thẳng về phía chiếc Veneno chị Thanh Mị. Mau rời xe nhìn đao khí dùng tốc độ siêu thanh bắn về phía mình. Long khuôn mặt kinh hãi hô lớn. Sau đó không chút do dự ôm lấy Thanh Mị. Một cước đạp mạnh vào cửa ô tô nhảy ra ngoài, oanh một tiếng nổ lớn kèm theo đó là chiếc Veneno bị nổ tung tạo lên một cột khói mù mịt. Và xác ô tô rơi xuống. Cách chiếc Veneno không xa chính là Long đang ôm lấy Thanh Mị không ngừng rơi xuống thấy từ trong xe nhảy ra hai người. Trần Phương hai mắt sáng ngời, đặc biệt là một trong hai người chính là mục tiêu mà hắn ám sát. Trần Phương không chút do dự giơ lên đao về phía Long và Thanh Mị. Linh lực không ngừng hội tụ, lấy linh lực làm vật dẫn, năng lượng vũ trụ chuyển hóa thành kim nguyên tố liên kết lại với nhau hình thành nên vô số thanh đại đao sắc nhọn bao bọc xung quanh Trần Phương. Vạn đao xuyên tâm Trần Phương quát lên một tiếng, theo tiếng quát của hắn. Vô số thanh đao do kim nguyên tố hình thành tạo thành một cơn mưa đao bay về phía Long và Thanh Mị với tốc độ cực kỳ. Uy thế cực kỳ kinh người. Nhìn đầy trời mưa đao. Long lâm nguy không loạn. Hai mắt thanh tịnh, lấy tốc độ nhanh nhất rút ra kiếm BF. Một kiếm chém ra tường gió theo tiếng quát của Long. Một cái tường gió xuất hiện trước mắt hắn. Chỉ là rất nhanh hắn biến sắc. Khuôn mặt tràn đầy vẻ khó tin. Chỉ thấy đầy trời mưa đao vậy mà không bị tường gió cản lại. Trực tiếp xuyên qua tường gió. Tốc độ vẫn như vậy bắn thẳng về phía hai người Watt. Chuyện này thấy một cảnh tượng này. Long không nhịn được chửi tục. Hắn thật không ngờ tới lại có một chiêu thức dạng đạn đạo vượt qua tường gió của hắn. Hắn thật sự bị một chiêu này của Trần Phương làm cho rung. Động, đả kích mạnh mẽ thế nhưng trước mặt hắn vô số đại đao bắn tới khiến Long không thể suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ thấy hắn tâm niệm khẽ động, hai con mắt hiện lên trên đầu Long cùng với Trần Phương. Chính là chiêu cuối của Twisted Fate, định mệnh Long quát nhẹ một tiếng, sau đó tùy ý dịch chuyển tới một vị trí phía dưới mặt đất. Chỉ thấy xung quanh Long xuất hiện một cái vòng tròn do các lá bài tạo lên. Sau đó một cột sáng màu đỏ từ trên không bắn xuống. Một giây sau, Long biến mất, cái gì nhìn thấy Long vậy mà vô thanh vô tức rời đi. Trần Phương khiếp hãi vô cùng. Hắn thật sự không hiểu chuyện gì xảy ra. Một giây trước đối phương còn đó. Một giây sau đối phương đã biến mất. Đây thật sự là quá quỷ dị khiến Trần Phương không biết làm thế nào. Chết tiệt, vậy mà để mục tiêu chạy thoát hạ xuống mặt đất. Trần Phương buồn bực chửi thầm, hắn không còn cảm nhận được khí tức của hai người Long nữa. Chứng tỏ đối phương đã chạy thoát, điều này khiến hắn vừa buồn vừa xấu hổ. Buồn chính là nhiệm vụ đã thất bại và xấu hổ là đường đường một tên sát thủ nổi tiếng mà lại để con mồi biến mất trong tầm mắt của mình. Nếu để cho mấy người đồng đội của hắn biết được, không cười thối mũi hắn mới là lạ. Không nói tới Trần Phong đang buồn bực vì Long cùng Thanh Mị trốn thoát. Lúc này, phía dưới mặt đất, cách thành phố Huyễn Mông không xa, Long cùng Thanh Mị xuất hiện chị Thanh Mị. Chị không sao chứ, Long nhìn Thanh Mị ngơ ngác ở trong lòng mình vội vàng lên tiếng. Bị âm thanh của Long làm thức tỉnh, Thanh Mị mới nhớ ra rằng mình còn nằm trong ngực Long. Trong nháy mắt, khuôn mặt cô đỏ bừng lên vì ngượng ngùng. Trong lòng thẹn thùng vô hạn, đây là lần đầu tiên cô được một người đàn ông bế đấy. cảm nhận từ người đối phương tỏa ra dương cương khí tức. Thanh Mị chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, không nói lên lời, rất lâu sau, Thanh Mị mới vội vàng lên tiếng. Long, thả chị xuống ách, em xin lỗi nghe vậy. Long liền lập tức thả Thanh Mị ra, bộ dạng có chút xấu hổ xoa đầu. Trong đầu nhớ tới cảm xúc mềm mại cùng với hương thơm lan tỏa từ Thanh Mị. Hắn trong lòng không khỏi có chút không muốn thấy Long vẻ mặt không nỡ. Thanh Mị ánh mắt lóe lên một tia sáng ngời, đi ra phía sau Long, ôm lấy cổ hắn, ở bên tai Long thổ khí như lan nói nhỏ, âm thanh tràn đầy vẻ câu dẫn. Long, ôm chị thoải mái chứ, có muốn thử lại lần nữa không? Ực, nghe giọng nói tràn đầy sự mê người, câu dẫn người khác phạm tội của Thanh Mị, Long nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng bốc lên một cỗ dục hỏa. Tuy vậy, bằng vào định lực của mình, hắn cố gắng đè nén cỗ dục hỏa này. Hắn biết đây là Thanh Mị trêu chọc hắn thôi. Nếu như là thật thì Thanh Mị cũng chẳng cần phải yêu cầu hắn thả cô xuống làm gì thế, nhưng biết là một chuyện. Long cũng không phải dễ dàng như vậy để người khác trêu chọc. Đặc biệt là một cô gái xinh đẹp, tràn đầy dụ hoặc như Thanh Mị. Chỉ thấy hắn quay đầu lại nhìn Thanh Mị, ánh mắt tràn đầy vẻ nóng bỏng như muốn nuốt sống cô vậy. Một ánh mắt tràn đầy dục vọng chiếm hữu. Hắn híp mắt lại, quay người lại ý định một lần nữa ôm Thanh Mị lên. Nở một nụ cười tà mị trả lời cô. Chị Thanh Mị, nếu chị đã muốn, em rất sẵn lòng phục vụ. Thấy Long bộ dạng thật sự động thủ, Thanh Mị trong lòng hoảng sợ lùi ra sau tránh thoát khỏi đôi tay sói của Long. Lúc này cô mới nhớ tới Long dù mới 14 thế nhưng hắn đã có bạn gái. Không những thế cách hành xử còn rất người lớn. Vì thế, cô nói vậy với ý định trêu chọc Long không chỉ không thành công mà tí nữa thì tự đưa mình vào miệng cọp. Tuy rằng trong lòng nghĩ vậy, thế nhưng bên ngoài cô không tỏ vẻ gì. Cô cười híp mắt, âm thanh tràn đầy ngọt ngào, nũng nịu lên tiếng, hi hi, tiểu sắc lang, quả nhiên háo sắc, không sợ chị mách cô bạn gái nhỏ của em sao? Ha ha, tuy chị, em tin dù chị có nói thế nào đi nữa thì Tuyết cũng không để ý đâu. Long phất tay bộ dạng không chút nào để ý. Thanh Mị lôi Lạc Tuyết ra dọa hắn hoàn toàn không có tác dụng. Bởi vì Lạc Tuyết quá hiểu rõ tính mình rồi. Mới cả thông qua mấy năm dạy dỗ, Lạc Tuyết đã hoàn toàn không để ý việc hắn có nữ nhân ạc. Nghe Long trả lời với bộ dạng cực kỳ đắc ý, Thanh Mị muốn nói gì đó lại thôi. Trong lòng vô cùng buồn bực, với kinh nghiệm sống của mình, cô có thể nhìn ra Lạc Tuyết hoàn toàn không để ý Long có bao nhiêu nữ nhân. Bằng chứng chính là Uyển Như lúc nào cũng dùng ánh mắt ái mộ không chút che giấu nhìn Long mà cô còn không để ý, đối với sự hào phóng của Lạc Tuyết. Thanh Mị không thể không khâm phục cho được, ở cái tuổi 14, cái tuổi có sự chiếm hữu cực kỳ mãnh liệt mà lại có thể chấp nhận bạn trai mình có nữ nhân khác. Dù là Thanh Mị cũng không làm được điều này. Thấy Thanh Mị ăn quả đắng, Long tiểu ý càng đậm, bộ dạng như trả được thù vậy. Bỗng nhiên, Long cảm nhận được trong cơ thể mình khác lạ, vội vàng kiểm tra cơ thể. Hắn hoảng sợ phát hiện ba viên cầu bị một cỗ lực lượng thần bí khóa lại, khiến nó không thể cung cấp linh lực. Thực lực của hắn từ luyện tinh cảnh cấp 13 tụt xuống sơ nguyên cảnh cấp 5. Chị Thanh Mị, thực lực của chúng ta. Long sợ hãi kêu lên một tiếng. Nghe thế, Thanh Mị biết có chuyện chẳng lành xảy ra, lập tức kiểm tra thân thể. Ngay lập tức, khuôn mặt cô trắng bệch, bộ dạng cực kỳ hoảng sợ. Sau đó vội vàng nhìn xung quanh, chỉ thấy hai người đang đứng trên một bãi cát, phía sau là biển rộng mênh mông, còn phía trước lại là một rừng cây nhiệt đới khổng lồ. Ấm ước, thấy khung cảnh này, Thanh Mị khuôn mặt biến sắc, trong mắt tràn đầy sự giật mình hô lớn. Đây là trung tâm yêu thú rừng rậm Long. Thanh Mị, Cách Trương.